Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, cửu gia thật là ý chí sắt đá. Quan Hy ủy ủy khuất khuất nhìn trong tay chén rượu, hổ phách sắc chất lỏng ở ngọn đèn hạ chiết xạ say lòng người hào quang. Nàng bưng chén rượu, nhất cái miệng nhỏ đem này chén rượu sâm banh uống xong rồi. Một chén rượu hạ đỗ, Quan Hy nhỏ giọng nói, cửu gia, như vậy có thể đi, Tiêu Cửu Diêm không thấy nàng. Tái đổ Quan Hy, nàng khổ bức lại ngã chén rượu, uống trong trẻo nhưng lạnh lùng nam nhân lại mệnh lệnh. Quan Hy lại cắn răng, bắt tay lì uống rượu, như vậy qua lại hai lần, toàn bộ ghế lô nhân, đại khí cũng không dám xuyễn một tiếng. Ai nấy đều thấy được đến vị này cửu gia hiện tại tựa hồ ở sinh khí. Nhưng là sinh khí về sinh khí, như thế nào liền ép buộc Quan Hy đâu. Hạ Mân gặp Quan Hy bị Tiêu Cửu gia buộc uống rượu. Đáy mắt bay nhanh xẹt qua một chút trào phúng. Cái gì ngoạn ý, nghĩ đến chính mình có thể thảo cửu gia niềm vui. Còn không phải bị ép buộc, so với nàng vừa rồi còn mất mặt. Tái đổ, ngay tại Tiêu Cửu Diêm làm cho Quan Hy đổ đệ tam chén rượu thời điểm. Hứa Diệp hợp thời ra tiếng ngăn trở, hắn vi cúi đầu, đưa lỗ tai ở Tiêu Cửu Diêm bên tai nói. Lão đại, đủ đi, tiểu tàu tử đã muốn uống lên hai chén, Tiêu Cửu Diêm ninh ninh anh Tuấn Mi. Tầm mắt thế này mới lạc trên người Quan Hy, con gái cũng không biết hắn đến phía trước uống lên bao nhiêu rượu. Hơn nữa hiện tại này hai chén, hai giáp phi hồng, một đôi đen thùi mắt to lại hắc lại lượng, giống mới từ trong nước lao đi ra mặc ngọc bình thường. Nàng hơi hơi biết cái miệng nhỏ nhắn nhi, thần cánh hoa phấn nộn, khóe môi mang theo điểm hồng sắc rượu dịch, biểu tình vô tội ủy khuất, lại mang theo một loại nói không rõ yêu dã Mỹ Carmony Tiêu Cửu Diêm nhìn hai giây. Thần sắc đen tối thu hồi ánh mắt. Lạnh lùng nói, đi thôi, Hứa Diệp phụ giúp Tiêu Cửu Diêm phải rời khỏi ghế lô. Vương Tổng vài người tự phát làm cho ra một cái nói nhi. Quan Hy đứng ở tại chỗ, do dự mà muốn hay không theo ở phía sau. Vốn tưởng hôm nay buổi tối tái ở Vương Tổng nơi này hố điểm tiền. Xem ra là không có cách nào. Nhưng, nàng hiện tại cũng không tưởng đi theo cửu gia cùng nhau trở về a. Tổng cảm thấy. Hiện tại trở về, nàng sẽ chết thật sự thảm ni hơn nữa là từ cực kỳ tàn ác. Cực kỳ bi thảm cái loại này. Còn không đi, còn muốn lưu trữ tiếp tục uống. Đang lúc Quan Hy do dự gian, nam nhân lãnh liệt thanh âm lại truyền đến lại đây. Không uống không uống, Quan Hy một cái giật mình. Nàng đi đến cửu gia bên người. Kiều kiều giọng nói êm ái. Rượu thật sự quá khó khăn uống lên. Cửu gia. Ta hiện tại thật là khó chịu a, nàng ngôn ngữ gian thập phần ủy khuất. Trên mặt hiện ra khó chịu biểu tình, Hạ Mân, bao gồm ghế lô lý vài cái cổ đông cùng tiểu nộn khuông đều chấn kinh rồi. Này đặc sao nếu không vừa rồi nhìn Quan Hy như vậy uống rượu hào sảng kinh nhi. Bọn họ đều phải tin nàng thật sự sẽ không uống rượu. Mẹ nó này nói chuyện ngữ khí. Này kiêu tát, quả thực chính là cái yêu diễm đồ đê tiện a. Tiêu Cửu Diêm lại đối của nàng biểu hiện ra khó chịu thờ ơ. Đạm mạc nói, đi, Hứa Diệp phụ giúp Tiêu Cửu Diêm phải rời khỏi. Quan Hy cùng ở sau người. Nàng biết cái miệng nhỏ nhắn nhi, vốn tưởng chứa say rượu trước đêm hôm nay chuyện này lừa dối đi qua. Cửu gia áp căn không để ý tới a, không hổ là nam nhân của nàng. Đủ ý chí sắt đá. Chờ một chút, Quan Hy đi theo Tiêu Cửu Diêm đi đến ghế lô cửa. Phía sau Vương Tổng bỗng nhiên liền gọi lại bọn họ. Có việc, câu hỏi là Hứa Diệp. Tiêu Cửu Diêm không có mở miệng nói. Này, cửu gia, ngài là muốn mang Tiểu Hy đi. Vương Tổng kêu trụ nhân, là muốn lưu lại Quan Hy. Hắn hôm nay thật vất vả đem Quan Hy cho tới tử đêm hội sở. Nhân còn không có hưởng dụng đâu. Hiện tại đã bị cửu gia coi trọng muốn dẫn đi, nếu là này ghế lô lý những người khác, bao gồm Hạ Mân, hắn đều đã đóng gói hảo đưa đi qua, nhưng là này Quan Hy, hết chương.